Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Nam Tương Uyển, giọng một người đàn ông khá to và khó chịu. Dậy đi, Nam Tương Uyển. Này, bố, ồn ào cũng không sao, nhưng anh ta dám đưa tay ra vỗ vào mặt cô. Nam Tương Uyển vô cùng tức giận, ai dám tát vào mặt đệ nhất nữ tướng của đế quốc. Muốn chết, cô chợt mở mắt ra, cơ thể bật dậy, cánh tay vung ngang ngay lập tức chém. Thật bất ngờ, cô đã tính sai chiều dài cánh tay của mình, vì vậy, nó không bắt được gì. Đầu ngón tay vừa vặn chạm vào cổ đối phương, nhưng lại không chạm vào chỗ hiểm. Nam Tương Uyển sửng sốt, cô đã không thể kết liễu đối phương trong một đòn, cô đã nhận ra những sai sót của mình. Nhưng rất nhanh, cô lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Phòng hồng, trần hồng, giường đơn hồng, bàn hồng. Màu hồng khiến da đầu cô tê dại. Đây là đâu? Khi Nam Tương Uyển đang bàng hoàng, anh song sinh của cô, Nam Triều Dương đang ngây ngốc. Náp anh đang không ngừng phân tích, không phải anh vừa gọi em gái dậy sao? Làm thế nào em của anh có thể chém nhanh như vậy với tay không? Cũng may khoảng cách không đủ, nếu không thì mạng của hắn đã không còn. Vừa rồi, cú vung tay của Nam Tương Uyển cách cổ anh 2 mm. Sức mạnh đó, tốc độ đó và khoảnh khắc sức mạnh bùng phát mang đến cảm giác ớn lạnh tột độ. Hắn sợ chết, Nam Triều Dương giật mình toát mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần, mắng cô gái trước mặt. Em muốn giết người sao, Nam Tương Uyển? Vãi, Nam Tương Uyển nheo mắt nhìn người trước mặt cô. Người này, mắng cô ấy. Hình như hắn chán sống rồi. Ngay khi cô chuẩn bị thực hiện một cú đánh khác, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Nam Tương Uyển. Đinh, chào mừng đến với hệ thống phát trực tuyến hàng đầu. Người tham gia, Nam Tương Uyển, tuổi, 17, ngoại hình, 80, trên mức trung bình, thân hình, 80, trên mức trung bình, sức hút, 60, trình độ trung bình, kỹ năng, không có, cực kỳ tầm thường, tài sản, 200 AMB, nghèo như một con chó. Nam Tương Uyển trợn tròn mắt, cái quái gì vậy? Có điều gì đó không ổn với hệ thống này. Nàng là đệ nhất tướng quân, cần gì dung mạo xinh đẹp, quyến rũ. Còn sức mạnh, tốc độ, kích cỡ bắp tay thì sao? Hệ thống chó, trả lại sức mạnh cho tôi. Nhìn thấy Nam Tương Uyển ngây người nhìn chằm chằm vào không khí, Nam Triều Dương nhảy cẫng lên. Anh lại gầm lên, Nam Tương Uyển, em có nghe anh nói chuyện với em không? Đinh, nhiệm vụ kích hoạt, huấn luyện anh trai. Anh trai, Nam Tương Uyển nhìn Nam Triều Dương trước mặt mình. Âu, thì ra bạn là anh trai của tôi. Tôi gần như đã giết bạn. Xin lỗi, nội dung nhiệm vụ. Làm nũng tỉ tỉ, bắt đầu xoa đầu anh trai, mời ký chủ vuốt ve xoa đầu anh song sinh Nam Triều Dương. Phần thưởng nhiệm vụ, uy lực, 20, nhiệm vụ thất bại, hình phạt giật điện. Nam Tương Uyển ngồi tại chỗ đảo mắt, xoa đầu của hắn, cô ấy thích chặt đầu hơn. Cho nên, nàng căn bản không để ý hệ thống nhiệm vụ, muốn đứng lên rời đi. Giây tiếp theo, cảm nhận ý chí của vật chủ, hình phạt sốc điện bắt đầu. Gì? Nam Tương Uyển toàn thân run lên không kiểm soát. VC, hệ thống chó, tiếp tục hình phạt sốc điện. Dư dư dư, cường độ được tăng lên. Nam Tương Uyển ngay lập tức run cứng người. Nam Triều Dương sững sờ, lùi lại 2 bước. Này, Nam Tương Uyển, em sao vậy? Nam Tương Uyển gần như bị hệ thống làm cho phát điên. Cô hét lên trong lòng, dừng lại. Tôi chạm, tôi sẽ chạm vào đầu của nó. Hình phạt sốc điện lập tức dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển cuối cùng cũng thoải mái và hít một hơi thật sâu. Nam Triều Dương lúc này đã có chút hoảng hốt. Này, này, ngươi bị ma nhập sao? Nam Tương Uyển dương mắt chừng hắn. Nam Triều Dương bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy sợ hãi. Hắn luôn cảm thấy muội muội mình ánh mắt không đúng. Giây tiếp theo, Nam Tương Uyển đưa tay ra. Nhưng cô cao 1,69 m, trong khi anh trai cô cao 1,8 m. Cô cần phải ngước nhìn lên và khi cô chạm vào đầu của anh cô phải kiễng chân. Nam Tương Uyển có chút tức giận, cảm thấy nhân phẩm của mình với tư cách là nữ tướng số 1 của đế quốc đã bị tổn hại. Thế là, cô đột ngột nhảy lên, giơ chân phải lên cao, lực bật tốt giúp cô giơ chân tới đỉnh đầu của anh. Nam Triều Dương sững sờ đứng đó, em gái anh biểu diễn xoạc chân trước mặt anh, em ấy điên à, nhưng giây tiếp theo, Nam Tương Uyển giơ chân đạp xuống. Cẳng chân, nó đập mạnh vào vai Nam Triều Dương, lực mạnh đến mức Nam Triều Dương lập tức lảo đảo, quỳ rạp trên mặt đất. Bang, Nam Triều Dương cảm thấy như đầu gối của mình sắp vỡ vụn. Lúc này, Nam Tương Uyển cảm thấy rất thoải mái. Chà, chiều cao vừa đẹp. Vì vậy, cô ấy đưa tay ra và đặt lòng bàn tay lên đầu Nam Triều Dương. Động tác cứng nhắc và không quen. Nhào, cô nhào nắm lông đầu của hắn. Nam Triều Dương chỉ cảm thấy đầu gối đau dữ dội. Giây tiếp theo, em gái anh đã ôm đầu anh và xoa tóc anh ở đó. Gì, em gái anh chắc chắn bị ma nhập. Nam Triều Dương lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Vừa chạy, anh vừa hét lên. Bố mẹ ơi, cứu với, Nam Tương Uyển bị bỏ bùa rồi. Thấy Nam Triều Dương khóc lóc chạy ra, Nam Tương Uyển mặt không cảm xúc. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, huấn luyện KK. Chúc mừng ký chủ đạt được mê hoặc. 20, Nam Tương Uyển cười khan một tiếng, sau đó nằm xuống bắt đầu suy nghĩ sâu xa toàn bộ sự việc. Thứ nhất, cơ thể là của người khác. Tại sao cô lại ở đây? À, xuyên qua, nhưng cơ thể còn rất trẻ, mới 17 tuổi. Thấp quá, 1,69m, chiều cao này không thể làm một tướng hàng đầu. Nhưng rất nhanh, Nam Tương Uyển lại có biểu hiện kỳ quái. Đây là một thế giới hòa bình, giết người là một tội ác. Là phạm luật, nguyên chủ của thân thể tôi là một cô gái thanh tú mềm mại. Chà, Nam Tương Uyển bĩu môi, và tiếp tục kiểm tra thông tin có trong đầu. Cậu bé vừa chạy ra ngoài là anh trai song sinh của cô, Nam Triều Dương. Tuy là song sinh nhưng tính cách hai người rất khác nhau, tình cảm không hòa hợp. Nam Tương Uyển rõ ràng là em gái của anh ấy, nhưng cô ấy luôn bị Nam Triều Dương coi thường và bắt nạt. Đối với hoàn cảnh gia đình, được biết chỉ có bố mẹ là có mối quan hệ rất tốt và rất yêu thương cô. Thế giới này là thế giới của những người có học, đánh nhau giết chóc không phải là chuyện, mà là văn hóa và giáo dục. Trẻ em phải đi học từ rất sớm, sau 9 năm giáo dục bắt buộc, các em phải học tiếp 3 năm phổ thông và 4 năm đại học. Nam Tương Uyển năm nay 17 tuổi, đang học năm 3 trung học. Bây giờ là kỳ nghỉ đông, Nam Tương Uyển đau đầu, cô không muốn học, do cha hai người là Nam Tống khao khát được đi lính, học viện quân sự tốt nhất ở Hoa Hạ tuyển sinh sớm trong kỳ nghỉ đông. Nên người cha xin hai anh em sinh đôi làm đơn đi thi với hy vọng sau này có thể phụng sự đất nước và nhân dân. Nam Tương Uyển đứng khỏi giường. Cô bắt đầu hào hứng. Trường quân sự, cái này tốt, mặc dù trong một thế giới hòa bình trong một thời đại hòa bình, vẫn có cách để bảo vệ tổ quốc, đó là tham gia quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc nhập ngũ bình thường, điều kiện tốt nhất là đăng ký vào học viện quân sự. Và trong toàn bộ Trung Quốc, chỉ có một trường thực sự đào tạo sĩ quan. Là loại có quân hàm sau khi tốt nghiệp. Nếu đi đến học viện quân sự, cô có thể chiến đấu một lần nữa. Nam Hướng Uyển xoa xoa tay, hưng phấn mà tiếp tục hồi tưởng trong đầu còn sót lại tin tức. Hừm, anh trai Nam Triều Dương của cô thể lực tốt, học lực xuất sắc, đã thi đậu học viện quân sự số 1 Hoa Hạ. Chỉ cần điểm thi đại học của cậu ấy vượt qua điểm chuẩn trong nửa năm là có thể vào thẳng trường học. Về phần Nam Tương Uyển, người có sức khỏe kém. Vâng, cô đã không vượt qua kỳ thi. Nam Tương Uyển sững sờ, cô ấy không vượt qua kỳ thi. Cách chương.